Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Để mọi quyền quân sự chính trị cho Giang Bân giải quyết. Giang Bân vì vậy tha hồ tham nhũng, đòi hối lộ, bài xích người tốt. Do sự thống trị thối nát của Vương Triều Minh, đất đai tập trung cao độ vào tay địa chủ, thuế má và lao dịch trút lên đầu nhân dân lao động rất nặng nề, nên các cuộc khởi nghĩa nhân dân liên tiếp nổ ra. Năm 1510, vùng phụ cận Bắc Kinh nổ ra cuộc khởi nghĩa do Lưu Lục, Lưu Thất lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa kéo dài trong 2 năm, nghĩa quân hoạt động trong phạm vi 8 tỉnh thuộc Hà Bắc, Sơn Đông, Sơn Tây. 4 lần tiến tới gần Bắc Kinh, giáng một đòn nặng nề vào Vương Triều Minh thối nát. Dương Kế Thịnh liều chết vạch tội Nghiêm Tung. Sau khi Minh Vũ Tông chết, người em họ là Chu Hậu Thông lên ngôi hoàng đế. Đó là Minh Thế Tông. Khi mới lên ngôi, Minh Thế Tông có thực hiện một số biện pháp cải lương về chính trị như hạn chế quyền lực của hoạn quan, chỉnh đốn lại việc thu thuế, v.v. Nhưng về sau, ông lại mê tín đạo giáo, lập đàn cầu tiên trong cung, dần dần không chú ý hỏi han đến triều chính nữa. Trong các đại thần, hễ ai tán thành việc tín ngưỡng đạo giáo thì đều được trọng dụng. Đại học sĩ Nghiêm Tung vì giỏi viết các bài văn cầu thần tiên nên dần dần leo lên chức thủ phủ nội các, tương đương tể tướng. Nghiêm Tung không có thực tài gì, chỉ giỏi thuật su nịnh phụ họa. Hắn cùng với con là Nghiêm Thế Phiên tổ chức bè đảng, làm mọi việc phi pháp để kiếm lời, không kiêng dè một việc xấu xa nào. Một số triều thần thiếu nhân cách đều vào hùa với chúng. Có 30 người nhận Nghiêm Tung làm cha nuôi, có đủ vây cánh. Hắn càng lộng quyền, lũng đoạn mọi việc trong triều chính. Khi Nghiêm Tung nắm quyền, bộ lạc Đạt Đán, một nhánh của tộc Mông Cổ, ở phía Bắc dần dần lớn mạnh, thống nhất các bộ lạc Mông Cổ, tạo thành mối uy hiếp lớn với triều Minh. Nghiêm Tung không những không tăng cường chuẩn bị về quân sự mà còn tham ô tiền quân lương, khiến binh sĩ chịu đói rét. Thủ lĩnh Đạt Đán là Yểm Đáp mấy lần đem quân tiến công vào lãnh thổ Trung Quốc, quân Minh đều không đủ lực lượng chống lại. Năm 1550, Yểm Đáp đem quân tiến rất sâu, tới tận ngoại ô Bắc Kinh. Minh Thế Tông cử một đồng đảng của Nghiêm Tung là Cửu Loan làm đại tướng quân, chỉ huy viện quân các lộ bảo vệ kinh thành. Nghiêm Tung sợ Cửu Loan bị thua, liền bảo Cửu Loan không được chống lại. Kết quả, quân Đạt Đán cướp đi rất nhiều người, súc vật và tài sản, chất đầy xe rồi trở đi. 10 mấy vạn quân Minh xung quanh kinh thành vẫn không động tĩnh gì. Một năm sau, Cửu Loan lại cấu kết với Yểm Đáp, chuẩn bị giảng hòa với Đạt Đán. Sự kiện đó khiến một số đại thần chính trực công phẫn, đặc biệt là Bình Bộ Viên ngoại lang Dương Kế Thịnh. Dương Kế Thịnh quê ở Dung Thành, Bảo Định, xuất thân nghèo khó. Năm ông lên 7 thì mẹ mất, bị mẹ kế rất nghiệt ngã, bắt ông đi chăn bò. Khi chăn bò qua một trường tư thục, thấy các bạn nhỏ cùng thôn được đọc sách thì rất thích. Về nhà, ông nài nỉ người anh cho mình đọc sách. Người anh nói, em còn bé quá, đọc được sách gì? Dương Kế Thịnh nói, em chăn bò được, sao lại không đọc sách được? Cha ông thấy ông có chí, liền cho ông vừa học chữ vừa chăn bò. Quả nhiên, ông tiến bộ rất nhanh. Sau này, ông dự thi đỗ tiến sĩ, được nhiều đại thần trong kinh thành quý trọng. Dương Kế Thịnh vốn nhân cách chính trực, thấy hành động làm mất chủ quyền, nhục quốc thể của Nghiêm Tung, của Lưu Toan thì không sao chịu nổi. ông dâng sớ lên Minh Thế Tông, chống lại việc nghị hòa, mong triều đình xây dựng lực lượng, luyện binh, tuyển tướng để chống lại Đạt Đán. Minh Thế Tông xem sớ tấu, có hơi suy nghĩ, nhưng bị bọn Cửu Loan xúc xiểm, liền giáng chức và điều Dương Kế Thịnh đi làm điển sứ ở Địch Đạo, nay là Lâm Thao, tỉnh Cam Túc. Dương Kế Thịnh đến Địch Đạo không hề chán nản. Thấy dân ở đây là dân tộc thiểu số, không biết chữ. Ông liền chọn hơn 100 thanh niên, tập trung lại mời thầy dạy chữ cho họ. Học sinh nào không có tiền, ông bán cả ngựa và quần áo của vợ con mình, lấy tiền giúp đỡ họ. Nhân dân địa phương vô cùng yêu quý ông, đều gọi ông là Dương Phụ, tức là cha Dương. Sau khi Dương Kế Thịnh bị biếm trích, Triều Minh và Đạt Đán giảng hòa, cùng thông thương. Nhưng không lâu sau, Yểm Đáp phá hoại hòa ước, nhiều lần tiến quân vào biên giới. Mật mưu của Cửu Loan bị bại lộ, hắn sợ hãi phát bệnh rồi chết. Lúc đó, Minh Thế Tông mới thấy ý kiến Dương Kế Thịnh là đúng, liền triệu ông về kinh. Nghiêm Tùng muốn lôi kéo Dương Kế Thịnh, nhưng ông còn căm ghét hắn hơn cả Cửu Loan nữa. Sau khi về kinh một tháng, ông dâng sớ lên Minh Thế Tông, đàn hặc Nghiêm Tùng, vạch ra 10 tội lớn của hắn. Mỗi tội đều có chứng cớ cụ thể. Ông nói trong sớ tấu là Nghiêm Tùng có 10 tội lớn, nhưng vẫn giấu giếm được Hoàng thượng là do có 5 loại gen giúp hắn. Đó là bọn gián điệp, vây cánh, thân thích, tay sai, tâm phúc được bố trí dày đặc xung quanh Thế Tông. Sớ tấu đó vạch đúng những điểm yếu của Nghiêm Tùng. Hắn cuống cuồng, khóc lóc, phân trần vu cáo lại Dương Kế Thịnh với Minh Thế Tông. Minh Thế Tông hồ đồ nổi giận, sai đánh Dương Kế Thịnh 100 trượng, giam vào đại lao. Dương Kế Thịnh bị đình trượng tím bầm thân thể, hai đùi nát bét, ngay cả lính coi ngục cũng thương xót. Nhưng Dương Kế Thịnh vẫn bình thản, coi như không có chuyện gì. Người thân và bạn bè thấy ông bị thương nặng, liền nhờ lính coi ngục chuyển vào cho ông thuốc mật rắn để điều trị. Dương Kế Thịnh từ chối không nhận, nói: bản thân tôi cũng có mật, không cần dùng tới thứ đó. Dương Kế Thịnh bị giam trong ngục suốt 3 năm, nhưng triều đình không tra xét ra tội gì. Một số người muốn tìm cách cứu ông ra khỏi ngục. Đồng bọn của Nghiêm Tùng nói với hắn: ngài không giết Dương Kế Thịnh thì khác gì nuôi hổ để lưu hậu hoạn về sau. Nghiêm Tùng liền dắp tâm độc ác, xúi dục Minh Thế Tông hạ lệnh giết Dương Kế Thịnh. Trong 21 năm nắm quyền binh, Nghiêm Tùng đã cài phe cánh vào khắp các chức vị quan trọng trong triều đình, nên quyền hành ngày càng lớn. Minh Thế Tông dần dần chán ghét hắn. Một lần, Minh Thế Tông mời đạo sĩ Lam Đạo Hành lên đồng. Hành mượn ý chỉ của thần tiên, khuyên Thế Tông trừ bỏ Nghiêm Tùng. Minh Thế Tông hơi xao xuyến. Ngự sử Châu Ứng Long nghe biết việc đó, thấy đây là cơ hội tốt để đánh đổ Nghiêm Tùng. Nhưng nghĩ tới chuyện Dương Kế Thịnh lại có phần do dự. Sau khi suy đi tính lại, ông quyết định trước hết hãy bắt đầu từ con Nghiêm Tùng là Nghiêm Thế Phiên đã. Nghiêm Thế Phiên dựa vào quyền thế của cha, làm nhiều điều sằng bậy. Sớ tâu vạch tội Nghiêm Thế Phiên của Châu Ứng Long vừa tâu lên. Quả nhiên, Minh Thế Tông lập tức hạ lệnh trị tội, bắt xung quân tới Lôi Châu, đồng thời buộc Nghiêm Tùng nghỉ hưu. Nghiêm Thế Phiên và đồng đảng của hắn là bọn lưu manh liều mạng. Vừa tới Lôi Châu, hắn liền lẻn trở về nhà, thu nạp thêm một số giặc cướp giang hồ, lại cấu kết với tên Hán Gian, Uông Trực và giặc biển, chuẩn bị chạy trốn sang Nhật Bản. Sự việc đó lại bị một ngự sử khác là Lâm Nhuận tố giác. Minh Thế Tông nhận được tin đó, hết sức kinh sợ, lập tức hạ lệnh bắt Nghiêm Thế Phiên và đồng đảng đem ra chém đầu thị chúng và cách chức Nghiêm Tùng làm dân thường. Tên quyền thần lớn nhất Triều Minh cuối cùng đã bị đánh đổ. Hải Thụy cương trực không xu nịnh. Trong những năm tháng Nghiêm Tùng chuyên quyền, không những cha ngai con hắn mà cả bọn tay chân bên dưới không tên nào là không dựa thế làm càn, tác uy tác phúc. Trên từ đại thần trong triều đình, dưới đến quan lại các địa phương, không ai là không kiêng dè chúng. Nhưng tại huyện Thuần An, tỉnh Chiết Giang, có một viên chi huyện cứ làm việc theo phép công, không hề sợ đồng đảng của Nghiêm Tung. Viên chi huyện đó là Hải Thụy. Hải Thụy quê ở Quỳnh Sơn, tỉnh Quảng Đông. Cha ông mất khi ông còn nhỏ, được mẹ nuôi dưỡng tới lúc trưởng thành, cảnh nhà rất túng bấn. Năm hơn 20 tuổi, ông đỗ cử nhân làm thầy giáo trường huyện, dạy dỗ học sinh rất nghiêm túc, chu đáo. Ít lâu sau, ông được điều về huyện Thuận An, tỉnh Chiết Giang làm chi huyện. Trước kia, các quan huyện khi xử án đều nhận hối lộ, tùy tiện định án. Hải Thụy tới Thuận An, xét xử rất nghiêm minh, chu đáo. Vụ án nào ông xử cũng đều được điều tra đầy đủ, không bao giờ để người vô tội bị hàm oan. Nhân dân địa phương đều gọi ông là Thanh Thiên, có nghĩa là trời xanh. Tổng đốc Chiết Giang Hồ Tông Hiến, cấp trên của ông là đồng đảng của Nghiêm Trung, ỷ thế có người đỡ đầu trong triều đình, nên thả sức vòi vĩnh hạch sách. Ai dám trái lệnh hắn là gặp tai vạ. Một lần, con trai Hồ Tông Hiến dẫn một lũ tùy tùng đi qua Thuần An, trú tại trạm khách của huyện. Nếu là ở một huyện khác, quan huyện thấy công tử của Tổng đốc đại nhân tới thì sẽ ra sức hầu hạ cung phụng. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.